Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 74, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầy lễ tân của câu lạc bộ Võ Ngọc Nhi đang lướt phim truyền hình trong giờ rảnh, chợt nghe tiếng bánh xe vali lăn trên sảnh, cô quay đầu nhìn. Ninh Hân kéo theo vali, phía sau là Hà Đông Phàm và Từ Quả. Cả ba người này đã một thời gian Ngọc Nhi không gặp lại. Thấy Ninh Hân bước vào phòng tập, Ngọc Nhi đứng dậy, vui vẻ chào hỏi. Chị Hân. Sau đó cô nghiêng người nhìn ra phía sau Ninh Hân. Hai anh chàng đẹp trai, lâu rồi không gặp nhé. Hà Đông Phàm cười gượng. Chị Ngọc Nhi. Ninh Hân bước nửa bước chắn trước Hà Đông Phàm, khẽ mỉm cười thân thiện. Ngọc Nhi, phòng nào còn trống? Ngọc Nhi chợt nhớ đến việc Dương Hiểu Trinh từng nhắc rằng Ninh Hân sẽ quay lại phòng tập để dạy học. Cô liếc nhìn Hà Đông Phàm và Từ Quả sau lưng Ninh Hân, đoán rằng có lẽ họ đang muốn tổ chức một buổi học nhóm và chuẩn bị buổi dạy thử. Ngọc Nhi thấy hơi lạ vì đây không phải lần đầu họ đến đây. Cô đùa, họ còn cần thử lớp sao? Ninh Hân điềm tĩnh đáp. Không phải, họ chỉ muốn vận động giãn gân cốt thôi. Nghe vậy, Từ Quả lập tức hiểu ý, quay người định rời khỏi phòng tập, nhưng bị Hà Đông Phàm kéo lại bằng quai ba lô. Hà Đông Phàm đập mạnh hai cái lên vai Từ Quả, miệng mấp máy ba chữ. Anh em tốt, Từ Quả mấp máy môi trả lại ba chữ. Ông nội cậu. Ngọc Nhi nhìn ba người với không khí kỳ lạ, không hỏi thêm gì nữa. Phòng tập số 3 không có ai. Cảm ơn, Ninh Hân đi vào trong, dặn thêm. Ngọc Nhi, phiền em trông vali giúp chị nhé. Ngọc Nhi làm động tác. Ok, được rồi, chị Hân. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Ngọc Nhi thấy Từ Quả đi ra. Tóc cậu hơi ướt, bước đi có phần chậm chạp, tự rót một ly nước uống rồi rời khỏi phòng tập. Ngọc Nhi nhìn vào trong, không thấy Ninh Hân và Hà Đông Phàm ra ngoài. Cô lại tiếp tục xem phim. Bên trong phòng tập số 3, không khí như đượm mồ hôi. Ninh Hân ngồi trên ghế thấp để nghỉ ngơi, mặt ửng hồng sau khi vận động. Hà Đông Phàm ngồi khoanh chân dưới đất trước mặt cô, tháo găng tay quyền anh giúp cô, rồi nới lỏng băng quấn tay. Sau đó, cậu một tay nắm bàn tay phải của cô, tay kia đỡ khuỷu tay, nhẹ nhàng xoay khớp. Cậu ngước mắt lên, nhìn cô từ dưới lên. Có chỗ nào không thoải mái không? Ninh Hân không bị thuyết phục bởi sự quan tâm này, rút tay về, lạnh lùng trả lời. Không có, Hà Đông Phàm thở dài, lại với tay nắm lấy tay cô. Đánh cũng đánh rồi, nguôi giận chút nào chưa? Cô mím môi không nói, cậu nhẹ nhàng nắm ngón tay cô, giọng nói như dỗ dành. Cho anh cơ hội giải thích được không? Cơ hội giải thích, còn gì để giải thích nữa? Ninh Hân ngừng lại 2 giây, rồi cũng thôi. Cô rút tay ra, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng. Anh nói đi, Hà Đông Phàm nhích mông lên gần cô hơn, ngẩng đầu giải thích. Chuyện là thế này, sáng nay anh với Từ Quả ra khỏi trường định đi đón em ở sân bay. Đi chưa được xa thì thấy Đinh Thiên Tường bị mấy tên côn đồ bao vây. Tụi anh không kích động, không gây chuyện, cũng không tỏ ra anh hùng. Lúc đó đã gọi cảnh sát ngay, khi bọn chúng ra tay với Đinh Thiên Tường, anh và Từ Quả mới lên can. Tụi anh không đánh nhau, chỉ đẩy qua đẩy lại khi ngăn cản thôi. Ninh Hân nhíu mày, không nhìn cậu. Vậy tại sao cảnh sát lại nói là các anh gây ra xung đột? Hà Đông Phàm giải thích, lúc cảnh sát đến hỏi lý do, Đinh Thiên Tường cắn răng nói rằng không có mâu thuẫn gì với bọn chúng, chỉ là do anh với Từ Quả hiểu nhầm nên mới khiến mọi chuyện leo thang. Ninh Hân cúi mắt, ánh nhìn sắc lạnh, thật sự là hiểu nhầm sao? Chắc chắn không, bọn chúng ra tay nặng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm nói tiếp, Đinh Thiên Tường giấu chuyện liên quan với bọn chúng, không muốn cảnh sát biết. Mặc dù anh và Từ Quả không rõ lý do cụ thể, nhưng bọn anh năm nay năm cuối rồi, chỉ sợ nếu tiếp tục hỏi tới thì cậu ta bị xử lý, ảnh hưởng đến tốt nghiệp. Bọn anh nghĩ coi như chuyện hiểu lầm là xong, ai ngờ vẫn cần người đến bảo lãnh. Ninh Hân sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, hóa ra Hà Đông Phàm không kích động, không gây chuyện, cũng không đánh nhau. Là cô hiểu lầm cậu. Ninh Hân nhớ lại lúc vừa nãy đã ra tay không chút nương tình. Cô buông tay đang khoanh trước ngực xuống, nói nhỏ. Sao lúc đó không nói? Em đang giận mà. Ninh Hân, đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Hà Đông Phàm hé lộ nụ cười, lộ ra chiếc răng khỉnh, đưa tay nhéo nhẹ má cô. Anh hiểu em quá mà. Khi em thật sự giận, chẳng muốn nghe người khác nói gì cả. Chỉ có cách để em xả giận trước đã. Ninh Hân nghĩ ngợi, hình như đúng thật. Cô có chút áy náy, Vậy không phải anh thiệt sao? Thiệt gì chứ? Hà Đông Phàm thoải mái nói, ngả người ra sau chống tay xuống đất, ngẩng cằm lên. Anh là đàn ông, bị em đánh hai cái thì có gì là thiệt? Ninh Hân không đáp lại lời cậu, cúi người sờ vào hông cậu. Có đau không? Hà Đông Phàm toàn thân cứng đờ, không phản ứng. Ninh Hân ngẩng lên nhìn cậu. Cậu chậm nửa nhịp ngồi dậy, lắc đầu. Không đau, nhưng Ninh Hân biết, không thể không đau được. Ninh Hân tự suy ngẫm, phản ứng dữ dội của cô hôm nay, phần lớn cảm xúc đến từ việc năm xưa khi cô sắp tốt nghiệp, vì vi phạm quy định mà bị đuổi học. Mấy năm nay, cô quá hiểu tầm quan trọng của tấm bằng đó. Cô không muốn cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn tương tự. Nhưng căn bản vẫn là khuyết điểm trong tính cách của cô, đáng lẽ phải biết lắng nghe người khác nói. Nghĩ đến đây, Ninh Hân xin lỗi. Hà Đông Phàm, xin lỗi, tại em chưa hiểu rõ tình hình đã nổi giận với anh. Hà Đông Phàm giọng đanh thép, em vốn nên nổi giận mà. Hà, em xem này, cậu nghiêm túc phân tích với cô. Hôm nay em đi công tác về, đợi gặp người yêu lâu ngày không gặp, nhớ nhung lắm. Kết quả lại phải đến đồn cảnh sát đón người yêu về, đặt vào vị trí cô gái nào mà không tức giận chứ. Ninh Hân ngây người nửa giây, bật cười khúc khích. Hà Đông Phàm cũng cười theo. Còn chống hông đưa mặt lại gần, dùng ngón trỏ chỉ vào má. Em đấm thêm vào đây một cái nữa đi, cho hết giận. Ninh Hân nắm cầm Hà Đông Phàm, đẩy ra. Không được giỡn, cô dừng lại một chút, nhớ ra một sự thật, lông mày lại nhíu lại, giọng lo lắng. Em còn đánh cả Từ Quả nữa. Không sao đâu, cậu ấy da dày thịt béo mà. Cậu ấy cũng im thiên thít không nói gì. Hà Đông Phàm cúi đầu xoa xoa sống mũi. Cậu quá hiểu Từ Quả rồi. Bề ngoài không nói câu nào, trong lòng không biết đã chửi cậu mấy đời tổ tông rồi. À phải rồi, Ninh Hân đột nhiên nói, em có mang bánh hoa quế, lát nữa lấy một ít cho bạn cùng phòng anh mang về. Em còn mua cho bọn họ nữa à? Ừm, Hà Đông Phàm cười đắc ý, đây là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Ninh Hân không đáp lại lời cậu, mà hỏi, Hà Đông Phàm, khi nào mọi người trong phòng anh rảnh, em mời họ đi ăn cơm nhé. Khuôn mặt anh Tuấn của cậu ghé lại gần, nhí nhảnh. Bữa cơm công khai quan hệ à? Không phải. Ninh Hân nhẹ nhàng gạt mặt Hà Đông Phàm ra, cười cười. Chỉ là thường nghe anh nói về họ, em thấy đều rất thú vị. Ha, anh chỉ là may mắn thôi. Từ nhỏ đến lớn luôn gặp được những người thú vị. Em còn nhớ Hứa An không? Năm đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến chủ đề này, Hà Đông Phàm nhớ về những chuyện thú vị thời thơ ấu. Lao vào kể lể với Ninh Hân. Cậu kể hồi cấp 2 cậu và Hứa An tìm được một mảnh đất trống vừa gặt xong lúa mì để thả diều. Một lòng ngước đầu lên nhìn diều, thầm so xem ai thả cao hơn, đột nhiên nghe thấy. Bõm, một tiếng, cậu quay người lại, Hứa An đã rơi xuống hố phân. Cậu lại kể hồi nhỏ cùng Giang Vận đi học, cậu đạp xe chở cô ấy. Ngước đầu đổ mì ăn liền vào miệng nên không thấy có ổ gà trên đường, bánh trước xe đạp rơi xuống ổ gà. Chỉ thấy Giang Vận từ trên đầu cậu vẽ một đường parabol bay ra ngoài. Cậu còn kể cùng bạn đi bắt ve sầu, gặp phải tổ ong bắp cây. Ninh Hân bị những chuyện thú vị, chuyện xấu hổ trong miệng Hà Đông Phàm chọc cười. Nhưng về sau, cô đều không nghe lọt tai mấy, cả trái tim cô đều rung động vì khuôn mặt sinh động trước mắt. Cô thấy cậu không hiểu, không phải những người đó thú vị, mà là gặp được cậu nên họ mới trở nên thú vị. Ninh Hân giơ hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy cằm Hà Đông Phàm. Hành động đột ngột cắt ngang lời cậu. Mặt cậu theo lực tay cô hơi ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu hơi ngơ ngác. Sao thế? Vừa dứt lời, Ninh Hân đã cúi người lại gần. Mũi cô chạm vào mũi cậu trước. Dừng lại một chút, cô nhắm mắt lại, chu môi, áp lên. Mọi thứ quá đột ngột, Hà Đông Phàm không kịp phản ứng. Cậu nhìn thấy hàng mi cong vút của cô khẽ run hai cái, như chiếc bàn chải nhỏ. Giây tiếp theo, môi cậu cảm nhận được sự ẩm ướt. Ấm áp và mềm mại, nhẹ nhàng mút một cái lên môi cậu. Tim Hà Đông Phàm như rơi xuống khoảng không, ngón tay vô thức nắm chặt, rồi từ từ buông lòng. Cậu hít thở gấp hai hơi, môi hé mở. Đột nhiên, lực đỡ cằm cậu buông lòng, hơi ấm trên môi cũng rời đi. Cậu ngừng cằm cũng không đuổi kịp. Ninh Hân đã ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Hà Đông Phàm nuốt nước bọt. Trong lòng cậu nóng nảy khó nhìn, có cảm giác như tòa nhà cao trăm tầng sụp đổ. Trống rỗng, cậu nhìn cô, đưa tay nắm cổ tay cô, một bên, hai bên. Cô không từ chối, anh nhìn xuống môi cô và không rời đi. Anh khuỵu gối, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất và nghiêng đầu khi tiến đến gần cô. Gần hơn nữa, cạch, cửa phòng tập bị đẩy ra. Giọng cười tươi của Dương Hiểu Trinh vang lên. Hân hân, tớ nghe Ngọc Nhi nói. Giọng cô ấy đột ngột dừng lại, đôi mắt ngạc nhiên trợn tròn. Hà Đông Phàm ôm bụng ngã nghiêng xuống đất, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó vì đau. Ninh Hân vội vàng tiến lên, đỡ cậu dậy. Sao rồi, có đau không? Hà Đông Phàm nhắm mắt gật đầu. Đau, xin lỗi, cô xin lỗi. Cậu dựa vào người cô, thêm một câu. Đau thật, Ninh Hân mặt đầy áy náy. Em không cố ý, em. Người ngoài cuộc Dương Hiểu Trinh mù mịt. Hai người diễn kịch à, Ninh Hân, Hà Đông Phàm. Ninh Hân không để Hà Đông Phàm đưa mình về nhà, bảo cậu về ký túc xá thay quần áo trước, tiện thể mang bánh hoa quế về. Hà Đông Phàm về đến ký túc xá, Lý Bạch Tử và Giang Tâm đều không có. Cậu lại sang phòng bên cạnh tìm Đinh Thiên Tường, muốn hỏi cho rõ chuyện. Kết quả bạn cùng phòng Đinh Thiên Tường nói cậu ta vẫn chưa về. Hà Đông Phàm gọi điện cho Đinh Thiên Tường, không ai nghe máy. Cậu tạm thời gác chuyện này lại, đi tắm. Nước nóng hồi từ trên đầu đổ xuống, Hà Đông Phàm lau nước trên mặt, dùng đầu ngón tay vuốt ve môi mình. Cái mút nhẹ của cô lúc nãy, chỉ nghĩ đến thôi, tim cậu đã rơi mất một nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Phàm tắm nhanh, thay quần áo, đi siêu thị mua đồ ăn, lúc thanh toán cậu đã chắc chắn, cậu cần gấp một công việc bán thời gian. Hà Đông Phàm đến nhà Ninh Hân, đầu tiên là gõ cửa. Không ai đáp, cậu mới lấy chìa khóa ra mở cửa vào. Vừa đẩy cửa phòng khách ra, đã lờ mờ nghe thấy tiếng vòi hoa sen từ nhà vệ sinh vọng ra. Cậu nhìn vào trong, cửa nhà vệ sinh có chút hơi nước, mở hơn bình thường. Hà Đông Phàm nhắm mắt lại, rút ánh nhìn về, vào bếp bận rộn. Khi Ninh Hân tắm xong đi ra nghe thấy tiếng động từ nhà bếp, cô nhìn qua một cái, đi vào. Hà Đông Phàm không quay đầu lại, đang thái rau. Động tác không được thuần thục lắm. Cậu cảm nhận được cô đến gần. Rất thơm, còn có hơi ấm vừa tắm xong. Ninh Hân dùng khăn lau tóc. Em sấy xong tóc sẽ đến giúp anh. Không cần, Hà Đông Phàm từ chối, hơi kiêu ngạo. Hôm nay anh muốn tự phát huy. Ninh Hân không cố chấp, cười một cái. Được thôi, Hà Đông Phàm nghe tiếng bước chân đi xa. Một lúc sau lại vang lên tiếng máy sấy. Cậu mới giật mình nhận ra mình vẫn đang nín thở. Cậu thở dài. Trong lòng thầm nghĩ giỏi quá. Hà Đông Phàm loay hoay trong bếp gần 2 tiếng đồng hồ, làm 3 món và một chén canh. Cậu bày hết đồ ăn lên bàn, vừa cởi tạp dề, vừa xoay người định gọi người trên ghế sofa đi ăn cơm. Nhưng người trên ghế sofa đã ngủ thiếp đi. Hà Đông Phàm vô thức ngay cả động tác cởi tạp dề cũng nhẹ nhàng. Cậu đi qua, trên chiếc ghế sofa 3 chỗ màu xám đen, Ninh Hân nằm nghiêng trên đó, cô mặc áo len màu kem. Đầu gối một chiếc gối ôm nhỏ màu cà phê, người đắp một tấm mền kẻ ô màu cà phê. Tay phải cô nhẹ nhàng đặt bên má, tay trái vẫn nắm quyển sách tiếng Anh. Hà Đông Phàm quỳ một chân xuống, đèn đứng bên cạnh ghế sofa là ánh sáng ấm, bao phủ cả người cô. Lông mày cô cong cong, mi mắt dày và cong vút, sống mũi thẳng cong vừa phải, môi đầy đặn, màu môi hơi nhạt. Đột nhiên, ngón tay cô động đậy. Quyển sách tiếng Anh tuột khỏi tay trượt xuống. Hà Đông Phàm đưa tay đỡ lấy, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ninh Hân nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Cô từ từ nhìn rõ người đang quỳ bên cạnh ghế sofa, khóe miệng khẽ cong lên. Dạo này ngủ không ngon, giọng cô mềm mại khàn khàn. Nghĩ rằng cô là đi công tác không nghỉ ngơi tốt. Hà Đông Phàm để sách lên bàn trà, giọng nhẹ nhàng. Vậy em ngủ thêm chút nữa đi, đồ ăn hâm nóng lại là được. Ninh Hân nắm tấm mền trên người kéo lên một chút, lắc đầu nhẹ. Một phút thôi, để em tỉnh táo lại. Tỉnh táo, cậu nhìn cô, nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Nhưng kiềm chế, kìm nén. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác đang gào thét. Cô là bạn gái cậu. Cậu vốn định hôn cô. Chuyện này cô sớm đã đồng ý rồi. Hơn nữa hồi chiều cô đã chủ động một lần. Tuy chỉ là điểm nhẹ như chuồn chuồn đậu nước. Nhưng nếu không phải Dương Hiểu Trinh đột nhiên xông vào, chắc chắn không chỉ là điểm nhẹ như chuồn chuồn đậu nước. Hà Đông Phàm nuốt nước bọt, giọng khàn đục. Ninh Hân, cậu nhìn môi cô. Anh, một giây, hai giây, ba giây. Hà Đông Phàm nuốt nước bọt, từ từ áp sát lại gần, tay trái cậu tì lên ghế sofa, tay phải chống lên tựa ghế sofa, Ninh Hân rõ ràng cảm thấy mép ghế sofa lún xuống. Cậu cúi người xuống, dần dần che khuất ánh sáng từ đèn đứng. Bóng cậu đổ xuống mặt cô, khoảng cách càng lúc càng gần, gần đến mức hơi thở nóng hổi đan xen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn cách gang tấc, cậu dừng lại, nhìn môi cô một cái, lại nhìn mắt cô một cái, qua lại mấy lần, dường như cuối cùng đã xác định được điều gì đó, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, hôn xuống. Khi cậu chủ động hôn cô, cảm thấy môi cô càng mềm hơn. Cậu không rành lắm, răng môi chạm đi chạm lại môi cô. Cắn nhẹ, mồi nhẹ, âm thanh thân mật truyền vào màng nhĩ, đặc biệt triền miên. Ninh Hân có cảm giác trái tim bị Hà Đông Phàm từng chút gặm nhấm, tê tê dại dại. Cô nắm áo khoác cậu, kéo lại gần, ngẩng đầu đáp lại cậu. Hà Đông Phàm sững người trong giây lát, tay chống trên tựa ghế sofa trượt xuống, theo sống lưng cô di chuyển lên, ôm lấy mặt cô. Ngón tay cậu luồn vào mái tóc mềm mại của cô, không chịu thua kém mà thâm nhập vào vị ngọt ngào, mút sâu. Cách chương.